luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe bài viết Quá muộn rồi. Tác giả Hà Vũ, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Cô gái ấy đã từng rất muốn được anh ta nắm lấy bàn tay, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Cảm giác ấy thật dễ chịu, ấm áp. Nhưng anh ta đã không bao giờ chủ động làm việc đó, luôn để cô ấy phải nắm trước, phải đợi chờ, buồn tủi. Cô gái ấy đã từng luôn muốn được anh ta ôm chặt vào lòng, nói lời yêu thương. Nhưng anh ta lại luôn thờ ơ, hững hờ, cứ hay quên mất, cứ để cô nhắc nhở. Nhiều lần cô tự hỏi, cả hai là gì của nhau? Cô gái ấy đã từng mong gặp được anh ta mỗi ngày, mong cả hai ở bên nhau thật lâu, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi lần gặp mặt. Vậy mà anh ta luôn để cô là người kèo kéo thêm thời gian gần gũi, gặp chút thôi đã vội xa, cô hụt hẫng chẳng nói nên lời. Và cô gái ấy đã từng vô cùng cảm thông cho anh ta, biện minh thay cho anh ta, làm gì cũng nghĩ đến anh ta. Còn anh ta liên tục làm cô buồn, làm cô tổn thương, không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy. Cho đến ngày hôm nay, tất cả đều đã thay đổi. Cô ấy đã không còn cần được anh ta nắm tay nữa, không còn mong được anh ôm vào lòng. Gặp hay không gặp đều cũng không quan trọng, không vì anh ta nữa, vì bản thân mình hơn. Cô ấy giờ đây đã có thể vẫn mỉm cười thật tươi mà bước đi, sống tiếp dù không còn anh ta nữa. Còn anh ta giờ lại yêu cô ấy, thương cô ấy, không thể đánh mất cô ấy thật nhiều. Anh ta muốn bù đắp cho cô ấy sau những hy sinh của cô ấy, sau tất cả những gì đã làm cô buồn, làm cô thương tổn. Nhưng thật ra bạn biết không, trong chuyện tình cảm, không phải muốn bù đắp lúc nào thì bù đắp. Khi tình cảm người ta đã mất đi, bạn cố gắng mấy, yêu thương đến mấy cũng bằng vô nghĩa. Mà tình cảm của một cô gái dành cho bạn, dù đậm sâu, nhiều thật nhiều đến mấy, nhưng có khi lại mất đi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ranh giới của chịu đựng và từ bỏ đôi khi gần sát vô cùng. Cố gắng vì bạn quá nhiều rồi, phải biết mệt mà không đi nổi nữa chứ sao. Vậy nên các chàng trai ơi, nhân lúc cô gái bên cạnh bạn còn yêu thương trọn con tim với bạn, hãy trân trọng cô ấy ngay đi được không? Đừng đợi đến một ngày phải nói ra hai chữ bù đắp. Có khi đến lúc ấy đã là quá muộn rồi.